Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn loại quạt điện năng lượng mặt trời này, nàng nghĩ ngợi một chút, cũng là lúc trước vì phòng ngừa vạn nhất mới tích trữ. Cho nên căn bản là không có tích trữ nhiều. Tính ra, đại khái có khoảng 10 cái. Nếu thật sự bán quạt điện cho bá tánh, 10 cái khẳng định là không đủ. Mà hiện tại nàng không thể xuyên qua thế giới khác để mua. Chỉ có thể mua trong trung tâm thương mại do hệ thống ràng buộc. Trung tâm thương mại của hệ thống cái gì cũng có. Nhưng vấn đề là nó không nhận tiền tệ. Thứ nó muốn chính là điểm tích lũy thực sự. Điểm tích lũy là cái gì? Đó là thứ còn quý giá hơn cả vàng bạc châu báu. Mạnh Lâm Thanh sẽ xa xỉ đến mức dùng điểm tích lũy để mua quạt điện sao? Đương nhiên là không, ý nghĩ của Mạnh Lâm Thanh rất kiên định, nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện động dùng điểm tích lũy của mình. Cho nên, bán quạt điện là điều không thể, Tùy Phong có thể nghĩ ra cách dùng thân thích ngoại bang làm cớ. Đầu óc cũng khá lanh lợi, ngoài những biện pháp này, Mạnh Lâm Thanh còn nhân lúc nghỉ trưa. Sắp xếp cho Tùy Phong và Tử Ngọc nhiệm vụ mới. Mấy ngày nay hai người chạy nhiều chuyến đến chỗ thương nhân dược liệu. Đi thu mua dược liệu số lượng lớn. Danh sách ta sẽ viết xong đưa cho hai người. Mạnh Lâm Thanh nói, với cách thức đối phó với bệnh dịch của thế giới này. Chỉ cần tin tức không phải là giả. Như vậy việc lan truyền đến kinh thành là điều tất yếu. Mà thật sự đến lúc đó, dược liệu sẽ trở thành tài nguyên quý giá nhất. Mạnh Lâm Thanh cũng không có ý định tích trữ hàng hóa để kiếm tiền. Nhưng không thể đảm bảo người khác sẽ không làm như vậy. Cho nên nàng hy vọng có thể trước tiên tích trữ càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó nàng vẫn sẽ bán ra với giá cả bình thường. Dù sao nàng là người mở y quán, không phải là người mở hội từ thiện. Cái nên kiếm thì phải kiếm. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhân lúc quốc gia gặp nạn mà làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy. Ta biết rồi, Tùy Phong gật đầu, nếu thiếu gia đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy, thì dược liệu chắc chắn không thể thiếu. Thế là ngày hôm sau, khi các người bệnh đến y quán, đều không thấy bóng dáng của Tử Ngọc và Tùy Phong đâu cả. Mạnh Lâm Thanh kê đơn thuốc cho họ, ghi rõ tên từng người. Dặn họ chiều trước khi đóng cửa y quán thì quay lại lấy thuốc. Từ lần đầu tiên chọn được thương nhân dược liệu hợp tác, Bình An y quán vẫn luôn hợp tác với họ. Tùy Phong và Tử Ngọc đưa danh sách cho thương nhân. Sau khi họ chuẩn bị xong thì sẽ trực tiếp giao hàng. Nhưng lần này số lượng Mạnh Lâm Thanh cần quá lớn. Chỉ mua ở một thương nhân là không đủ. Vì vậy còn phải đến chỗ thương nhân khác. May mà sau một thời gian dài bốc thuốc, Tùy Phong và Tử Ngọc đã học được cách phân biệt chất lượng dược liệu. Cho dù có là thương nhân dược liệu gian ác đến đâu, cũng không thể qua mặt được hai người họ. Cứ như vậy chạy đi chạy lại nhiều ngày, cuối cùng cũng mua được số lượng khiến Mạnh Lâm Thanh hài lòng. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, thiếu gia, bây giờ dược liệu quá nhiều. Phía sau tủ thuốc không thể chất hết được. Tử Ngọc lo lắng, ban đầu phía sau tủ thuốc có một khoảng trống lớn là nơi họ cất trữ thuốc. Bình thường số lượng cất giữ không nhiều, phía sau đủ để cất. Hơn nữa việc vận chuyển, lấy thuốc cũng rất thuận tiện. Nhưng bây giờ mua nhiều như vậy, rõ ràng không thể tiếp tục để như vậy được nữa. Không sao, ta đã sớm tính toán rồi. Còn bảo Trương bà tử dọn dẹp chỗ đó rồi. Mạnh Lâm Thanh chỉ vào một căn phòng trống phía sau y quán. Sắp xếp, căn phòng này sau này sẽ làm kho, chuyên dùng để cất giữ dược liệu. Hai người mau chuyển số này vào phân loại cất giữ cho cẩn thận. Cách Trương,